cưỡng cầu hạnh phúc, Lục Tổng muốn quay lại với vợ. Chương 56, 56, trở lại sau 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mới sáng cô và Cố Thành Viễn đã ra sân bay về nước. Lục Tần Phàm là không biết việc cô về nước. Anh tính hôm nay sẽ mua một ít bánh ngọt đem đến cho cô. Nhưng khi đến nơi không thấy cửa tiệm hoa cô mở. Anh vẫn nghĩ là cô chưa dậy hoặc bận mở cửa muộn. Lục Tần Phàm đứng đó chờ khoảng một tiếng vẫn không thấy cô. Anh kiên trì chờ đợi nhưng chờ được chỉ là tin cô đã về nước. Lục Tần Phàm rút ngắn thời gian trực tiếp ngồi máy bay tư nhân của mình về nước. Để về kịp lúc với cô. Sau hơn 18 tiếng ngồi máy bay, Diệp Vân Ánh và Cố Thành Viễn đã trở về quê hương sau 2 năm rời xa. Như lần trước cô đi, lần này cô về cũng bị say máy bay. Vừa đáp máy bay, Diệp Bạch Vũ đã đứng chờ sẵn ở cửa sân bay. Anh hai, Diệp Vân Ánh dù mệt mỏi nhưng nhìn thấy người thân của mình sau 2 năm xa cách, cô vẫn là chạy đến ôm lấy. Đi đường có mệt lắm không? Diệp Bạch Vũ đáp lại bằng cái ôm và vuốt nhẹ cô. Anh nhẹ nhàng hỏi, không mệt, em đây còn rất khỏe đấy. Cô cố thể hiện ra mình vẫn khỏe sau khi ngồi máy bay 18 tiếng. Nhưng không được, thân thể cô bây giờ muốn nhão ra luôn. Muốn hạ lưng nằm xuống giường đánh một giấc đến chiều luôn. Được rồi, mau lên xe thôi. Diệp Bạch Vũ giúp cô và Cố Thành Viễn xách đồ bỏ lên xe. Diệp Vân Ánh ngồi trên xe dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố nhìn ra xem cảnh vật. Cảnh vật ở thành phố cô sinh sống không hề có gì thay đổi. Ngoài những bảng hiệu và nhà hàng đổi kiểu sơn thì không có gì khác với lúc trước. Nhưng có một thứ khác, đó là trước kia cô ủ rũ buồn bã, bây giờ hoạt bát yêu đời. Đến nhà bố mẹ và chị đã đứng ở bên ngoài chờ cô. Họ nhận được tin ngày hôm nay cô về nên đã sắp xếp tất mọi việc không quan trọng sang một bên để đón cô. Diệp Vân Ánh vừa xuống xe đã bị Diệp lão gia bố cô không kìm được cảm xúc mà chạy đến ôm cô vào lòng. Con gái, hức hức, bố, sao lại khóc thế này? Cô ôm lấy ông bố. Cái ông này, con bé vừa về ông như vậy làm sao Tiểu Ánh thở được? Diệp phu nhân vỡ nhẹ lưng chồng mình. Mẹ, chị con cũng muốn ôm hai người. Cô ánh mắt mong chờ. Diệp phu nhân dang rộng tay ra cho cô chạy đến. Cái ôm này cũng nói lên tất cả mọi thứ không tốt đẹp của trước kia đều bị xóa bỏ. Diệp Linh Nhược cũng đưa tay mà ôm đứa em trước giờ chưa ôm này. Mau vào nhà thôi, đừng ở ngoài. Diệp Vân Ánh và Cố Thành Viễn được anh trai đưa lên phòng. Phòng của cô bây giờ ở trên tầng được dọn dẹp thường xuyên và trang trí theo sở thích của cô. Cô và Cố Thành Viễn mặc dù là đăng ký kết hôn giả nhưng Diệp gia đã nhầm công nhận người con rể này rồi. Nên họ sắp xếp cho cô và anh ở cùng một phòng. Sau khi đã tắm rửa xong, hai người liền cùng nhau xuống dùng bữa. Trên bàn toàn những đồ bộ món cô thích nhất đều được nấu. Sau khi dùng bữa xong, cô cùng Diệp Bạch Vũ cũng đi dạo xung quanh vườn trò chuyện. Anh nghe nói Lục Tần Phàm đến tìm em. Việc Lục Tần Phàm đến nước Ca tìm cô thì anh cũng vừa mới biết. Diệp Bạch Vũ muốn hỏi xem cái tên người không ra người dã thú cũng không phải kia đến tìm em gái mình vì lý do gì. Anh ta có tìm đến em nhưng có thể làm gì được. Em đã hứa với lòng sẽ không gặp anh đã nữa rồi. Cô bình thản nói. Trước kia nếu được Lục Tần Phàm quan tâm như vậy cô cũng đã vui rồi. Nhưng hiện giờ thì có nghe tiếng thôi cô cũng đã không thích, huống gì là gặp. Cứ nghĩ trước kia mình đâm đầu vào yêu anh, cô lại nực cười hận không thể đánh mình tỉnh ra ngay lúc đó. Diệp Bạch Vũ nhìn em gái mình đã thay đổi cũng không nhắc đến Lục Tần Phàm nữa mà chuyển sang chủ đề làm sinh nhật cho bố. Diệp lão gia sinh nhật năm nay cũng đã bước sang năm 50 tuổi nên bữa tiệc sẽ được làm lớn. Tất nhiên sẽ mời cả Lục gia. Lục Tần Phàm về nước sau cô vài giờ, anh muốn lái xe đến thẳng Diệp gia gặp cô. Nào ngờ vừa lên xe ông nội đã gọi anh về. Ông, Lục Tần Phàm vào nhà đã thấy ông ngồi đó liền chào. Ta nghe nói cháu đi tìm Tiểu Ánh. Vâng, nhưng cô ấy không muốn gặp cháu. Em ấy còn sợ khi thấy cháu đến. Anh ngồi xuống buồn bã mà nói. cháu trước kia làm rất nhiều chuyện khiến con bé tổn thương về tinh thần và thể xác. Nên cháu hãy nhẹ nhàng đừng hấp tấp như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn. Từ khi Diệp Vân Ánh rời khỏi Lục gia ông nội không còn người trò chuyện. Lủi thủi một mình nên ông cũng rất muốn anh nhanh làm lành với Diệp Vân Ánh. Cháu đừng vội mà từ từ. Tối mai Diệp gia mời chúng ta đến dự sinh nhật con nhân cơ hội mà xin lỗi làm lành với con bé. Ông cũng vừa mới biết Diệp Vân Ánh đã về nước. Và cũng đoán được anh sẽ đến đó đòi gặp mặt cô nên mới gọi anh về. Nhưng ông không biết rằng Diệp Vân Ánh bây giờ tim đã lạnh không còn màu đỏ như trước. Không còn cảm tình với anh cũng đã hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Huống hồ gì là mở lòng đón nhận anh thêm một lần nữa. Cách chương.